Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Công việc bận rộn thường làm cho cả bốn anh em không có thời gian gặp nhau. Ấy thế nhưng lúc này, tất cả đều cùng lúc nghỉ phép, không hẹn mà cả bốn người đều về nhà. Nhờ đó các anh em làm bạn, tâm trạng u ám mấy ngày nay của hắn bắt đầu trở nên sáng sủa hơn, từ từ chuyển sang chiều hướng tốt. Nằm ở trên giường, Hạ Tử Giác nhớ tới tối ngày hôm qua, đã cùng các anh em nói chuyện suốt đêm. Thực sự chỉ là nói những chuyện ngu ngốc không có căn cứ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhếch miệng mỉm cười. Mấy giờ rồi nhỉ? Tối ngày hôm qua, mọi người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, đến tận rạng sáng 4-5 giờ mới lên giường đi ngủ. Ba người kia đều uống nhiều hơn hắn, hẳn là bây giờ vẫn còn đang ngủ đi. Hắn với tay lấy cái đồng hồ báo thức được đặt ở trên chiếc tủ nhỏ ở phía đầu giường, nhìn thoáng qua 12 giờ 10 phút, quả thật đã hơn 12 giờ. Có vẻ như hắn cũng nên ra khỏi giường, dậy suy nghĩ một chút về chuyện buổi trưa nên ăn gì mới được, tránh cho ba người kia vừa mới tỉnh dậy đã than đói. Tuy nhiên trong nhà cái gì cũng không có. Bốn chàng trai đều được những người dân trong vùng khen là tinh anh. Nếu như biết được bởi vì trong nhà không có bất cứ thứ đồ gì để ăn, khiến tất cả cùng nhau chết đói, thì khẳng định đó sẽ trở thành một tin tức cực hot. Cười cười, hắn rời khỏi giường rửa mặt chải đầu. Ra khỏi phòng bước đến phòng khách, vô tình nhận thấy lão nhị dậy sớm, lại ở trên bàn còn chất đống một đống đồ ăn. Tivi đang mở, hắn ta cũng đang vừa ăn vừa xem tivi. Người dậy từ lúc nào thế hả? Hắn bước lên phía trước tò mò cất tiếng hỏi. Trên rưỡi, bị điện thoại đánh thức. Cái này là cái gì? Hắn nhìn về đống đồ ở trên bàn đó. Là đồ ăn đó, không nhìn ra sao? Không phải đã mua quá nhiều rồi hay sao? Mà dù là để bốn chàng trai ăn, nhưng thực sự không phải là quá nhiều hay sao? Có hai chiếc pizza thật lớn mà cả nhà một người ăn mới hết. Vốn cũng không định mua nhiều như vậy, nhưng trong hình dạng cái gì cũng ngon cho nên mua tất cả luôn. Kết quả chính là như vậy đó. Nói xong, Hạ Tư Kinh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. Lúc nãy ta đi mua này mua nọ, đã bắt gặp một chuyện rất là thú vị. Giữ nụ cười ở trên môi, hắn cất tiếng nói. Là chuyện gì chứ? Hạ Tư Giác ngồi xuống ghế sofa, vừa với tay với cái đống ở trên bàn lấy cái gì đó ăn, vừa cất tiếng hỏi. Người có nghe qua câu thuận khẩu lưu về bốn anh em chúng ta hay chưa hả? Thuận khẩu lưu là cái gì chứ? Lão đại là tổng tài, lão nhị là ông chủ, lão ba là tinh anh, lão tứ là thiên tài. Nhà nào có con gái đều muốn gả cho họ, bất kể cưới người nào đều là kim quy tế nha, kim quy tế nha. Hạ Tư Giác vừa đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm liền đã phun ra. Như thế nào hả? Rất là trôi chảy có phải hay không? Hạ Tư Kinh cười rất ý, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, không thể nghĩ được là người đang thiếu ngủ. Ngày ngày tập từ đâu vậy chứ? Hạ Tử Giác đưa tay, lấy tờ giấy ăn ở trên bàn, vừa lau những vệt cà phê vấy ra xung quanh mình, vừa hỏi với một vẻ mặt quái dị. Chính là trong lúc chờ mấy ly cà phê kia tại quán cà phê thì nghe thấy được. Bởi vì đối phương nhận ra người là ai, mới nói cho người bài thuật khẩu lưu này sao? Không phải, ta chỉ là nghe lén mà thôi. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười đáp. Nghe lén ư? Thật ra nói nghe lén cũng là hơi quá, mà là do bản thân của nàng ta không e dè nói lớn tiếng, làm cho ta mới có thể nghe thấy được, kể cả một bí mật thú vị không thể nói. Bí mật gì không thể nói chứ? Là có liên quan đến người đó. Hạ Tư Kinh vẻ mặt mờ ám cất lời. Hạ Tử Giác đảo đôi mắt, lộ ra vẻ mặt không thèm quan tâm, cầm lên một miếng pizza đưa vào trong miệng. Ừ, mùi vị cũng là không tệ. À, nghe nói công ty các người gần đây muốn tuyển người có phải hay không? Hạ Tư Kinh nhìn hắn nói, vẫn là với vẻ mặt mờ ám kia. Hỏi làm cái gì chứ? Người muốn tới xin việc hả? Hắn nhai pizza, giọng hơi có một chút không quan tâm. Lời này đương nhiên chỉ là nói giỡn, bởi vì vừa rồi bài thuận khẩu lưu kia nói cũng không sai. Lão nhị nhà ông chủ có công ty riêng của mình. Người chú ý xem một chút thử, có người tên là Dịch Tiểu Liên đến xin việc hay không? Nàng ta rất là thú vị. Nút pizza vào trong miệng, hắn quay đầu lại nghi ngờ mà hỏi em trai. Dịch Tiểu Liên, người biết người này sao? Không phải. Hạ Tư Kinh nhếch miệng nói. Chính là người cam ghét nhà họ Hạ chúng ta, trở thành một lũ hỗn đản. Dịch Tiểu Liên, hiện nay 28 tuổi, độc thân, cao 1m64, nặng 49kg, kỳ tốt nghiệp trường Đại học Đài Loan khoa quản trị kinh doanh, thành thạo cả 3 ngôn ngữ, Anh, Nhật, Hàn, có kinh nghiệm làm việc 5 năm tại công ty thương mại Uy Đạt. Tấm ảnh trên lý lịch là một cô gái có bề ngoài trắng trẻo thanh tú, đôi lông mày trang nhã, đôi đồng tử đen lai láy thắp lên vẻ trong sáng, chỉ có chiếc mũi nằm trên khuôn mặt nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net